Khí thiếu tu tiên, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308 hắn là yêu ma. Canh 2. Chấm, Cao Hàn bị truyền tống đi rồi. Đã bị công kích hắn cũng không phải yêu ma, mà là nơi này trận pháp. Đột nhiên không hề là an an tĩnh tĩnh trận pháp, mà là mang theo chủ động công kích tính ảo trận, cùng sát trận lẫn nhau kết hợp. Hắn nhìn đến có một cái đệ tử cũng bị kéo vào trong trận. Kết quả còn không có tới kịp làm cái gì, đã bị sát trận chung một phen ngọn lửa nuốt sống. Còn có rất nhiều bị đóng băng, lôi phích từ từ, các loại cách chết đều có. Sát trận uy lực cường đại, lại phối hợp ảo trận. Ngay từ đầu lâm vào ảo trận người, sẽ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vận khí thiếu chút nữa, sát trận ngay từ đầu liền chết đi ra ngoài. Cao Hàn đi vào, đã bị một đạo kim quang kề mặt đảo qua. Nếu không phải hắn phản ứng mau, nửa bên mặt đã bị tước không có. Này đạo kim quang đúng là kim quang trận chung công kích thủ đoạn. Thuyết minh nơi này cũng có kim quang trận. Hơn nữa là dung nhập. Bởi vì chỉ một hồi, hắn liền nhìn đến vài loại lẫn nhau kết hợp trận pháp. Hơn nữa nơi nơi đều là ảo trận. Còn muốn dự phòng bị ảo trận kéo vào đi. Lớn như vậy trận pháp, muốn cho mỗi cái trận pháp đều vừa vặn dung hợp trong đó, cũng đâu vào đấy vận hành. Cần thiết phải có mắt trận. Cao Hàn nghiên cứu hơn 10 ngày. Trận pháp một đạo, đã có nhảy vọt tiến bộ. Loại này trận pháp không phải trận bàn cùng trận kỳ bày ra tới. Nhưng muốn bày ra như vậy khổng lồ trận pháp, bày trận người thực lực nhất định rất cao. Đặc biệt tinh thông trận pháp chi đạo. Ngọa tào, hàn băng trận, ngọn lửa trận, như thế nào tất cả đều là sát trận. Một người đệ tử lại bị kéo vào tới. Nghênh diện chính là các loại sát trận, đem đối phương hoảng sợ, hiểm hiểm tránh thoát sát chiêu. Hắn mới nhìn đến Cao Hàn, trên mặt vui vẻ, đang chuẩn bị đi tới. Bên người không khí đột nhiên rung chuyển một chút, không trung mở ra một cái khẩu tử, phun ra một người, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trời ạ, ngã chết ta, Hứa sư muội. Tên này đệ tử nhìn đến đối phương mặt, càng thêm kinh hỉ mà tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Sư huynh, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn đến các ngươi. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Hứa sư muội đỡ eo đứng lên, vẻ mặt nhìn đến thân nhân hỉ cực mà khóc. Sư huynh nói, những người khác đều bị đào thải. Lần này trận pháp quá lợi hại. Bên trong yêu ma thực lực cũng đều rất mạnh. Nghe nói là khó khăn cấp bậc, ta xem địa ngục cấp bậc đều có. Hứa sư muội xoay chuyển trong mắt, nói như vậy tới, rất nhiều người đều bị đào thải. Chúng ta có thể là số lượng không nhiều lắm, còn không có bị đào thải. Sư huynh gật gật đầu. Hẳn là, dù sao hiện tại đã nhìn không tới nhiều ít đồng môn sư huynh sư đệ. Ha ha, kia chờ lần này đi ra ngoài, ta xếp hạng khẳng định có thể dựa trước. Hứa sư muội cao hứng cực kỳ, khóe mắt dư quang rốt cuộc phát hiện Cao Hàn tồn tại. Hắn là ai nha? Sư huynh lắc đầu, ta cũng không biết, ta tới thời điểm, người này đã ở, có thể là vị nào sư huynh đi. Không giống, Hứa sư muội nheo lại đôi mắt, này diện mạo, ta nếu là gặp qua, không có khả năng sẽ quên. Sư huynh sửng sốt, sư muội ý của ngươi là? Hứa sư muội nhỏ giọng nói, có thể hay không là yêu ma? Lần này yêu ma chỉnh thể thực lực như vậy cường, bám vào người cũng là có khả năng. Bọn họ cho rằng chính mình nói chuyện rất nhỏ thanh, cần không biết Cao Hàn đã nghe được. Hắn tu vi, so chi nhất tháng trước, đã có lớn hơn nữa tiến bộ. Hiện giờ đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Lại qua một thời gian, liền có thể đem đan điền trung hóa lỏng linh lực ngưng kết thành kim đan. Cao Hàn chỉ là không có để ý đến bọn họ. Lớn như vậy mà phức tạp trận pháp, muốn phá giải rất khó. Một đám tới vừa không dễ dàng, lại lãng phí thời gian. Nếu có thể tìm được mắt trận, liền có thể thông qua mắt trận tới thao tác mặt khác trận pháp. Càng phương tiện hắn hiểu biết này tòa trận pháp cấu tạo. Ta cảm thấy không giống. Hắn muốn thật là yêu ma, đã sớm lại đây cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Sư huynh lắc đầu phủ nhận nói. Thử xem sẽ biết. Hứa sư muội nói xong. Liền chiều Cao Hàn đi qua đi. Vị sư huynh này, như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi là nào tỏa phong đệ tử? Cao Hàn đang ở quan sát Hàn Băng trận. Nghe được nàng lời nói. Liền nói. Chủ phong. Hứa sư muội cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta cũng là chủ phong. Như thế nào giống như chưa thấy qua ngươi? Ta mới vừa vào chủ phong không lâu. Cao Hàn bớt thời giờ trả lời. Ta nhớ ra rồi. 2 tháng trước, Tử Tiêu Tông là tổ chức chiêu tân đại bỉ. Nói vậy ngươi chính là trong đó một người đi. Ngươi tên là gì? Hứa sư muội làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cổ Bảo, nguyên lai là Cao sư đệ. Hứa sư muội cười tủm tỉm mà đi tới. Ngươi đang làm cái gì? Cao Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, cũng không trả lời nàng vấn đề. Cao sư đệ hẳn là ở nghiên cứu nơi này trận pháp đi. Sư huynh thế hắn đáp, bởi vì có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Hắn không biết hứa sư muội ở đánh cái gì chủ ý, quay đầu chiều nàng xem qua đi. Đột nhiên thoáng nhìn nàng giơ lên trong tay kiếm, không cấm chừng lớn đôi mắt. Hứa sư muội, người muốn làm gì? Hắn dùng ánh mắt chất vấn đối phương. Hứa sư muội chiều hắn tễ hạ đôi mắt. Gia hỏa này rõ ràng có vấn đề. Ngươi cư nhiên không thấy ra tới sao? Sư huynh biểu tình mê mang. Vị này Cao sư đệ có cái gì vấn đề? Hứa sư muội thấy hắn cư nhiên còn không thông suốt, cũng không nói với hắn. Nhất kiếm từ Cao Hàn sau lưng đã đâm đi, cho rằng vạn vô nhất thất nhất kiếm, lại đâm vào không khí. Một đạo đao mang thoáng hiện, bổ trúng hứa sư muội kiếm. Ngược lại đem có chuẩn bị nàng chấn đến sau này lui vài chục bước. Mới đứng vững thân thể. Hứa sư muội, người như thế nào đánh lén Cao sư đệ a? Sư huynh vẫn là tưởng không rõ. Hứa sư muội sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sớm có chuẩn bị. Tức giận mà nói. Sư huynh, người chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Cái này cái gọi là Cao sư đệ. Kỳ thật là yêu ma. Sư huynh hoảng sợ, yêu ma, sao có thể, hắn thoạt nhìn một chút cũng không giống a, vô nghĩa. Yêu ma sao có thể viết ở trên mặt, ta dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Hứa sư muội tự tin tràn đầy mà nói, Cao Hàn lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Cái gì chứng cứ? Hứa sư muội hừ lạnh nói. Ngươi nói ngươi là 2 tháng trước chiêu tân đại bỉ thu hồi tới đệ tử. Nhưng theo ta được biết, chủ phong tuyển nhận đệ tử chung, cũng không có một cái kêu Cao Hàn. Người trong biên chế tạo cái này nói dối thời điểm, đại khái không thể tưởng được đi. Lúc ấy ta cũng ở đây, tận mắt nhìn thấy đến chấp sự trưởng lão mang theo 2 gã tân đệ tử hồi chủ phong. Người căn bản không phải 2 người trong đó một người. Người lớn nhất sai lầm, chính là không nên nói ngươi là chủ phong đệ tử. Người muốn nói là 8 đại phong đệ tử, có lẽ ta còn tin tưởng, cố tình tuyển chủ phong, nguyên lai là như thế này. Sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt, cũng không tự chủ được mậu thích lên, vô duyên vô cớ, nếu không phải yêu ma, không đến mức cố ý giả mạo chủ phong đệ tử đi. Phân tích đến không tồi, chỉ là quá mức tự cho là đúng, Cao Hàn có thể lý giải bọn họ ý tưởng. Nhưng không tính toán để ý tới. Yêu ma, chịu chết đi. Hứa sư muội rút kiếm liền phải thượng. Hứa sư muội, ta tới giúp ngươi. Một bên sư huynh cũng rút kiếm. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến lưỡng đạo xé tiếng hô. Trống không một vật trên đất bằng. Trống rỗng xuất hiện 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Rõ ràng là bị trận pháp truyền tống tiến vào. Hứa sư muội cùng nàng sư huynh sắc mặt kịch biến. Không tốt, này đầu yêu ma cư nhiên còn có giúp đỡ. Bọn họ bị lừa, bọn họ một cái là trúc cơ hậu kỳ, một cái là kim đan sơ kỳ. Đối phó 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma nhưng không dễ dàng. Càng đừng nói bên cạnh còn có một cái bị bám vào người nhân loại. Còn không biết thực lực của hắn thế nào. 2 đầu yêu ma phát hiện nhân loại tồn tại. Lập tức giống giận chạy tới. Mặt đất chấn chấn vang. Trên đường, Hai đầu yêu ma liền chia làm hai bát, một đầu chiều Hứa sư muội cùng nàng sư huynh qua đi, một đầu sát hướng Cao Hàn. Cao Hàn mục mưu trung hàn quang một ngưng, một đao chém qua đi, như sắc bén trình phong đao khí, bổ ra không khí, thoáng chốc đêm này đầu thống lĩnh lúc đầu yêu ma chảm thành hai nửa. Hứa sư muội cùng nàng sư huynh liền không như vậy vận may. Này đầu yêu ma thực lực là thống lĩnh trung kỳ, hai người bị giết cái trở tay không kịp, phía trước chính là bị này đó yêu ma đuổi giết vào trận. Ảo cảnh yêu ma thực lực chỉnh thể tăng lên tới, bọn họ cơ hồ không phải đối thủ, thực lực còn chưa đủ, sớm đã bị đào thải. Cao sư đệ, phiền toái ngươi phụ một chút, ta mau chịu đựng không nổi. Hứa sư muội sư huynh đỏ lên mặt, nhịn không được mở miệng hướng Cao Hàn xin giúp đỡ. Cao Hàn đối thanh niên ấn tượng cũng không tệ lắm, tìm kiếm cơ hội, liền một đao chém qua đi, giữ dằn đao khí, thực mau liền giải quyết yêu ma. Sư huynh nằm liệt ngồi dưới đất, đặc biệt cảm tạ mà đối Cao Hàn nói: "Cảm ơn ngươi a, Cao sư đệ." Hắn lại đối Hứa sư muội nói: "Ngươi xem, Cao sư đệ không phải yêu ma, vừa mới yêu ma cũng muốn giết hắn đâu." Hứa sư muội vốn định trốn tránh vấn đề này, không nghĩ tới sư huynh cư nhiên chủ động nhắc tới, tức khắc vẻ mặt xấu hổ: "Ta thấy được, là ta hiểu lầm Cao sư đệ. Không nghĩ tới Cao sư đệ thực lực như vậy cường, ngươi thật là chủ phong. Vì cái gì ngày đó không thấy được ngươi? Ta muốn đi phá trận, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Cao Hàn không có giải thích vì cái gì, xoay người chuẩn bị vào trận. Từ từ, Hứa sư muội vội vàng gọi lại hắn. Chung quanh trận pháp đột nhiên kịch liệt rung động lên. Cao Hàn đôi mắt chợt lóe, có người xúc động trận pháp sao? Vẫn là nói đã bị tìm được mắt trận? Không tốt, phụ cận nhất định cũng có người ở cùng yêu ma chiến đấu, khả năng công kích đến trận pháp. Sư huynh sắc mặt hơi hơi biến đổi, Cao Hàn không nói hai lời liền hướng trận pháp rung động nhất kịch liệt phương hướng đi đến. Sư huynh cùng Hứa sư muội cắn chặt răng, cũng theo qua đi, hai người thân ảnh ngay sau đó cũng bị trận pháp nuốt sống. Nồng đậm mây mù, duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay, lại có thể nghe được yêu ma giống giận thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cao Hàn huy đao, khí kình nháy mắt chấn khai chung quanh sương mù dày đặc, xuất hiện một mảnh rõ ràng sáng ngời đất trống. Trên đất trống, nơi nơi đều là thống lĩnh cấp yêu ma. A, theo sát mà đến Hứa sư muội đột ngột kêu ra tiếng. Vốn dĩ này đó yêu ma còn không có phát hiện bọn họ tồn tại, bởi vì này một tiếng, từng đôi xanh lè sáng lên đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Người xem ra đầu tê dại, giống như nhìn đến nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Này đó yêu ma hai mắt sáng lên, phía sau tiếp trước nhào tới. Ở yêu ma phía sau, thường thường truyền đến ầm vang vang lớn, tựa hồ có người cùng yêu ma tại hậu phương đánh nhau. Cao Hàn không thấy rõ là ai, kia một mảnh tất cả đều là sương mù dày đặc, chỉ có thể huy đao đem xông tới yêu ma giải quyết. Trên mặt đất yêu ma thi thể càng ngày càng nhiều, sương mù dày đặc không biết khi nào bắt đầu tiêu tán. Lần này vừa nhấc đầu liền nhìn đến phía trước có một người tuổi trẻ đệ tử đang bị mấy đầu yêu ma vây công. Hứa sư muội cùng nàng sư huynh nhìn đến người thanh niên này, động tác nhất trí lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình. Là sư huynh. Quảng cáo, cách chương.